Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, động thủ. Canh ba bạo phát cầu phiếu đề cử, làm Điền Lệ cùng Hắc Lôi đi tới lầu hai phòng về sau. Chứng kiến quỳ trên mặt đất vẻ mặt tức giận Khương Vũ cùng Trần Phi. Trong ánh mắt hiện lên chẳng đáng thần sắc. Nếu như hai người này không phải có chút điểm bối cảnh, dám khiêu khích lão bản, các nàng đã sớm giết chết hai người này. Điền Lệ, ngươi để cho bọn họ buông. Khương Vũ chứng kiến Điền Lệ, nhất thời muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kết quả lại bị hai gã đại hán gắt gao đè lại bả vai. Một người trong đó càng là hung hăng cho hắn hai quyền. Điền Lệ cười lạnh nói, nếu như không muốn tiếp tục hưởng thụ đau khổ da thịt, khuyên người cũng không cần dãy giụa. Gia trưởng của các ngươi lập tức tới ngay, bọn họ không muốn quản giáo các ngươi, ta nhưng có thể thay bọn họ quản giáo. Nhớ kỹ, đừng ép ta thống hạ sát thủ. Khương Vũ bị đánh hoa mắt váng đầu, cũng rốt cuộc không dám lỗ mãng. Trần Phi quỳ ở nơi đó, trong ánh mắt phảng phất có thể toát ra hỏa đến. Nếu như không phải chứng kiến Khương Vũ lại bị ra sức đánh, hắn cũng đã sớm từ dưới đất bò dậy, to thở hổn hển mấy cái. Hắn chết nhìn chòng chọc Trần Lệ nói ra, Điền Lệ, Bách Yến Tửu Lâu tuy là ở Hồng Kông thật nổi danh, sinh ý làm cũng không tệ, nhưng các ngươi dám như thế đối với ta, chờ xem kết quả của các ngươi, nếu mà biết thì rất thê thảm. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi quỳ gối trước mặt của ta, khóc giống kêu rên, ngu ngốc. Điền Lệ không thèm để ý Trần Phi, khoanh tay cùng đợi những người đó đến. Bách Yến Tửu Lâu bắc lầu cửa chính, 10 tên người xuyên âu phục màu đen, thần tình lãnh khốc đại hán đang cùng Khương Thiên Bá, Trần Kiến Nghiệp, Đỗ Trường Trạch cùng với bọn họ mang tới hơn 20 danh tinh tráng đại hán rằng co, mà vẫn bồi hồi ở phụ cận những thứ kia nam tử, cũng có ý vô tình hướng phía bên này gần lại gần. Số lượng nhiều, sấp xỉ bách phu, tránh ra. Đặng Trấn mang theo hai gã đại hán xuất hiện ở 10 tên hộ vệ phía sau. Trầm nói rằng, nhất thời, 10 tên đại hán nhường ra một lối đi. Khương Thiên Bá sắc mặt lãnh khốc, trong mắt sát cơ như ẩn như hiện, lạnh lùng nhìn đi ra. Đặng Trấn nói ra, không nghĩ tới, nho nhỏ Bách Yến Tửu Lâu, dĩ nhiên tùy tiện tới mức này, nơi này là Hồng Kông, không phải Kinh Môn Đảo, dám ở chỗ này trêu chọc chúng ta, lẽ nào các ngươi hoạt nị oai? Đặng Trấn cười lạnh nói, nếu như ngươi cảm thấy chúng ta hoạt nị oai, cứ để cho người động thủ, gặp các ngươi lớn như vậy chiến trận, nói vậy cũng là đến nháo sự chứ. Khương Thiên Bá trên mặt giận dữ, cắn răng nói ra, đừng nói nhảm, ta nhi tử ở đâu? Đặng Trấn nói ra, ở bên trong. Khương Thiên Bá lạnh lùng nói ra, dẫn chúng ta đi gặp Điền Lệ. Đặng Trấn nhàn nhạt nói ra, muốn vào cửa có thể, cho các ngươi người mang tới tất cả cút xa một chút. Khương Thiên Bá, Trần Kiến Nghiệp, Đỗ Trường Trạch, mỗi người các ngươi tối đa mang hai người đi vào, bằng không ta nhìn kỹ các ngươi đã động thủ. Trần Kiến Nghiệp bước ra một bước, lạnh lùng nói ra, biết thân phận của chúng ta, còn dám lớn lối như thế, xem ra Bách Yến Tửu Lâu sức mạnh rất đủ a. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ kiến thức, các ngươi có bản lãnh gì? Nói xong, hắn hướng về phía sau hai gã đại hán gật đầu, bước đi dẫn đầu đi vào bên trong đi. Khương Thiên Bá lúc này cũng không nguyện ý cùng Bách Yến Tửu Lâu người phát sinh xung đột. Dù sao hắn nhi tử vẫn còn ở Bách Yến Tửu Lâu trong tay người. Mang theo hai gã đại hán đi vào về sau, trong lòng hắn tức giận càng đậm. Đỗ Trường Trạch mang theo Đỗ Dương, lại mang đến một gã đại hán, nhàn nhạt nói ra, tuy là ta nhi tử không có ở các ngươi Bách Yến Tửu Lâu trong tay người, nhưng ta cũng muốn kiến thức một chút. các ngươi nơi này có phải là Long Đàm Hổ Huyệt? Đặng Chấn không có hé răng, xoay người mang theo bọn họ hướng lầu hai phòng đi tới. Làm đẩy ra phòng cửa phòng về sau, hắn đi thẳng tới Điền Lệ bên cạnh, trầm mặc không nói. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp chứng kiến chính mình nhi tử bị ép té quỵ dưới đất, hơn nữa trên mặt rõ ràng bị đánh quá, nhất thời nộ không thể xá. Vậy mới tốt chứ, thực sự là vậy mới tốt chứ. Điền Lệ đúng vậy, thật không nghĩ tới, lá gan của các ngươi dĩ nhiên lớn như vậy. Xem ra chuyện lần này tình, chúng ta là không thể làm tốt. Khương Thiên Bá lành lạnh nói. Điền Lệ nhàn nhạt nói ra, có thể hay không làm tốt, không phải ngươi nói coi là, nếu như ta nếu có thể định đoạt, ngươi nhi tử hiện tại thì không phải là quỳ gối nơi đây, mà là biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Ngươi dám? Khương Thiên Bá phẫn nộ quát. Trần Kiến Nghiệp biểu tình tràn ngập lãnh khốc, hắn nhìn chằm chằm Điền Lệ, lại đem ánh mắt lạc hướng Tự Tiếu Phi Tiếu Hắc Lôi. Lạnh lùng nói ra, Hắc Đều cũng muốn xen vào. Hắc Lôi cười nói, nếu như ta không đúc kết tiến đến, lão bản chúng ta sẽ đánh ta. Hết cách rồi, vì thảo lão bản chúng ta niềm vui, ta chỉ có thể dương mắt chạy tới. Trần Kiến Nghiệp nhíu nói ra, lão bản của các ngươi, ý của ngươi là nói, các ngươi Đại Phúc Châu Báu cùng Bách Yến Tửu Lâu là một lão bản? Hắc Lôi cười nói, ngươi thật thông minh a, làm sao lại sinh ra một cái như vậy ngu xuẩn nhi tử? Tấm tắc, không sẽ là mẹ của bọn hài tử cho ngươi đội nón xanh, cho cắm sừng, hài tử này căn bản cũng không phải là ngươi chủng chứ? Hỗn đàn, Trần Kiến Nghiệp tuy là tâm lý âm thầm khiếp sợ, nhưng vẫn là phẫn nộ quát. Hắc Lôi phảng phất không nghe được Trần Kiến Nghiệp tiếng quát, tự mình cười nói, nhưng thật ra ta muốn sai rồi, nếu như không phải của ngươi thân sinh nhi tử, ngươi lúc này cũng sẽ không dương mắt đã chạy tới cứu hắn. Tin tưởng, các ngươi cha con nhất định làm qua DNA thân tử giám định. Trần Kiến Nghiệp tức giận nhìn Hắc Lôi, ánh mắt lại chuyển rời đến Điền Lệ trên người, trầm giọng hỏi, ra điều kiện đi, các ngươi làm sao mới có thể thả ta nhi tử? Điền Lệ lắc đầu nói ra, chúng ta không làm chủ được, lão bản chúng ta đang ở trên đường chạy tới, tất cả chờ hắn đến rồi lại nói. Trần Kiến Nghiệp lạnh giọng hỏi, lão bản của các ngươi là ai? Điền Lệ cười khẩy nói, muốn biết, vậy thì chờ. Lúc này, Đỗ Dương đi theo Đỗ Trường Trạch phía sau, nhìn Khương Vũ cùng Trần Phi Thê thảm dáng dấp, đáy lòng âm thầm may mắn. May mắn mình ban đầu không tiếp tục mạo phạm Điền Lệ, bằng không quỳ gối nơi này liền không chỉ đám bọn hắn hai, mà phụ thân hắn Đỗ Trường Trạch. Ở sau khi đi vào chứng kiến Hắc Lôi, chân mày liền thật sâu nhíu lại. Hắn cũng không có nghĩ đến Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu dĩ nhiên là cùng một cái lão bản. Hắn tháo qua Đại Phúc Châu Báu, nghe nói nhà này cửa hàng châu báu ở Phi Châu bên kia rất có thế lực, thậm chí độc chiếm một ít mỏ vàng cùng mỏ kim cương. Biểu hiện ra, Đại Phúc Châu Báu dường như cũng liền mười mấy cái trăm triệu tài sản. Nhưng bối bên trong lòng đất có bao nhiêu tài phú, ai cũng không tin tưởng. Đỗ Trường Trạch rất khôn khéo, nhìn Điền Lệ cùng Hắc Lôi không sợ hãi chút nào dáng dấp, nhìn Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp phẫn nộ lại không thể làm gì bộ dạng, sáng suốt hắn trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Hắn tháo qua ngày hôm nay chuyện phát sinh tình, cũng rõ ràng bản thân hiện tại có tiến có thối. Nếu như vào, vậy hãy theo Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp đối với Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu làm khó dễ, lui thì là trực tiếp chịu nhận lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa, chính mình nhi tử bị đánh chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau mười mấy phút, Đường Tu mang theo Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ cùng với Trương Hinh Nhã chạy tới Hồng Kông Bách Yến Tửu Lâu. cái kia 10 tên hộ vệ không biết đường tu, nhưng nhận thức Mạc A Văn cùng Mạc A Vũ, dồn dập hướng bọn họ hành lễ, đồng thời trực tiếp cho đi. Điền Lệ ở đâu? Đường Tu nhìn về phía một người hộ vệ trong đó, trầm giọng hỏi. Tên hộ vệ kia liếc nhãn Mạc A Văn cùng Mạc A Văn, minh bạch trước mắt vị này phải là bọn họ lão bản mới, liền vội vàng nói, ở lầu 2 phòng. Đường Tu gật đầu, lên thang lầu về sau, ở bên trong mấy vị đại hán dưới sự chỉ dẫn, đi tới thiên thính, ánh mắt của hắn quét mắt tình hình bên trong, sau đó cùng Khương Thiên Bá đám người gặp thoáng qua, đi tới Điền Lệ cùng Hắc Lôi dựa cái ghế kia trước ngồi xuống. Người chính là Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu lão bản. Trần Kiến Nghiệp lạnh lùng đánh giá Đường Tu, trầm giọng hỏi, hắn không có gặp qua Đường Tu, điều này làm cho hắn dưới đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho rằng Đường Tu cũng không phải là Hồng Kông mấy cái hắn không trêu chọc nổi đại thế lực tộc nhân. Đường Tu từ trong túi móc ra điếu thuốc lá, châm lửa phía sau rút một khẩu, không để ý đến hắn, mà là quay đầu liếc nhìn cùng với chính mình tới được Trương Hình Nhã. Hỏi, ngươi có muốn hay không đến những căn phòng khác chờ đấy? Đợi lát nữa, chàng cảnh, sợ rằng không quá thích hợp ngươi. Yên tâm, Bách Yến Tửu Lầu cơm nước không sai, rượu cũng tốt, hẳn là phù hợp ngươi khẩu vị. Trương Hình Nhã không nghĩ tới, nàng theo Đường Tu đi tới nơi này, vậy mà lại chứng kiến tình cảnh như vậy. Người bên trong này, nàng nhận ra không ít, tỉ như Khương Thiên Bá, Trần Kiến Nghiệp, Đỗ Trường Trạch, thậm chí liền Điền Lệ nàng và Hắc Lôi, nàng cũng biết. Đối với quỷ ở nơi đó Khương Vũ cùng Trần Phi, nàng càng tinh tường hai người hoàn khố bản chất. Ta chờ ngươi cùng nhau. Nghĩ đến Đường Tu đã từng giúp qua chính mình, Trương Hình Nhã trực tiếp nói. Đường Tu gật đầu. Đối với Trương Hình Nhã lưu không ở lại nơi đây, hắn cũng không ngại. Lúc này hắn mới chỉ có quay đầu nhìn về phía Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp, Đỗ Trường Trạch mấy người, chỉ vào quỳ gối một bên Khương Vũ cùng Trần Phi hỏi, hai người bọn họ gia trưởng là ai? Đứng ra, Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp đồng thời bước ra hai bước, lạnh lùng nhìn Đường Tu. Đường Tu gật đầu nói ra, chuyện tiền căn hậu quả, tin tưởng các ngươi cũng biết, ta không muốn lại một lần nữa, các ngươi cho một phương pháp giải quyết. Khương Thiên Bá cười lạnh nói, chuyện tiền căn hậu quả, chúng ta tự nhiên tinh tường, mặc dù là ta nhi tử không lái xe cẩn thận đụng phải ngươi, nhưng các ngươi làm thật quá mức, thả ta nhi tử, chuyện này tình cho chúng ta một cái công đạo, bằng không, không thể làm tốt. Trần Kiến Nghiệp cũng trọng trọng gật đầu, lãnh khốc nói ra, ta nhi tử, chỉ có ta mới có tư cách giáo huấn, là ai động thủ đánh ta nhi tử, nhất định phải chặt đứt hai tay của hắn, sau đó cho ta nhi tử chịu nhận lỗi. Đường Tu quay đầu, nhàn nhạt nói ra, cắt đứt hắn con trai hai tay. Ken két, đứng ở Trần Phi bên cạnh hai gã đại hán, động tác cực kỳ nhanh chóng, bọn họ đè lại Trần Phi bả vai thời khắc, một con khác nắm tay cũng đập vào Trần Phi cổ tay bên trên. Cái kia kính bạo lực đạo, trực tiếp đem Trần Phi hai tay của cổ tay cho đập gãy. Vô liêm sỉ, Trần Kiến Nghiệp nổi giận, nhấc chân sẽ hướng phía Trần Phi phóng đi. Lui, đứng ở Trần Phi bên người một gã đại hán, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một bả sắc bén dao găm, gác ở Trần Phi nơi cổ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập lãnh khốc, nếu như Trần Kiến Nghiệp còn dám xông lại, hắn hội không chút do dự ngăn cách Trần Phi yết hầu. Trần Kiến Nghiệp hô hấp bị kiềm hãm, cước bộ đã ở trong nháy mắt dừng lại. Phía sau hắn, Khương Thiên Bá trong ánh mắt nổ bắn ra hoảng sợ thần sắc. Hắn không có nghĩ đến, Đường Tu tuổi còn trẻ, thật không ngờ cuồng vọng, hơn nữa như vậy tâm ngoan thủ lạt, chỉ là Trần Kiến Nghiệp một câu nói, liền đưa tới Trần Phi hai tay của cổ tay bị cắt đứt. Đột nhiên, hắn có chút âm thầm may mắn, may mà chính mình mới vừa chưa nói lời nói này. Bằng không lúc này bị cắt đứt hai tay, sợ rằng còn có chính mình nhi tử chứ. Ngày hôm nay thành công đạt được tăng thêm yêu cầu. Các huynh đệ tỉ muội tiếp tục cố gắng tranh thủ làm cho Tĩnh Dạ mỗi ngày nhiều hơn càng mấy chương mũ gạch dưới mũ. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.